Chương 71, phảng phất ngàn năm sau thời gian. Chương 71, phảng phất ngàn năm sau thời gian. Lộc cộc đắt ở ban đêm yên tĩnh này, đạp ở trong đền thờ tiếng bước chân của dị thường rõ ràng, theo thanh âm truyền đến, ngay cả trong nhà ánh nến đều tựa như ở chiến đấu, hơi lắc lư ở dạ xạ cả cả nạ cổ cùng sủ họa cổ nhìn soi mói, một thân ảnh đưa lưng về phía ánh trăng. Tiến nhập căn này thần xã bên trong cái này tự nhiên là lưỡng nghi lạc, cho dù ở làm sao tìm kiếm cơ lý do, hắn lưỡng nghi lạc đều không phải là trốn tránh người, ở nơi này trọng yếu thời. Khắc, hắn tự nhiên ly khai cao thiên tri nguyên, về tới mỏ dị dạ quốc gia mấy ngày tìm không thấy, ngay cả thần xã tên đều sửa lại sao, trong giọng nói tuy là mang theo tiêu ý, thế nhưng lưỡng nghi lạc trong con ngươi lại có rõ ràng đau lòng sủ họa cổ thống khổ hắn nhìn ở trong mắt. Đối với cái này cái dường như lọ lý lại như thiếu nữ thần mình, lưỡng nghi lạc thậm chí có chút không biết muốn như thế nào đi đối mặt dạ xạ cả cả nạ cổ. Chứng kiến lưỡng nghi lạc không không không sau, trầm ngâm một chút, liền đứng lên, đi. Về phía cửa, xem bộ dáng là chuẩn bị đem địa phương lưu cho hai người đi ngang qua lưỡng nghi lạc bên người lúc, chỉ nghe lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng nói, thu được cả mạ tệ giặt tin tức dạ xạ cả cả nạ cổ thân thể dừng một chút. Nhỏ bé không cảm nhận được gật đầu, liền không nói được lời nào rời đi nhìn chăm chú vào cả nạ cổ bóng lưng, thẳng đến nàng đi ra đại môn, lưỡng nghi lạc chỉ có quay đầu lại, đối mặt với sủ họa cổ xin lỗi trương liếu trương truy, dù có thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng nói ra, cũng chỉ là một câu nói như vậy. Lưỡng nghi lạc không biết đây là nhất định sẽ phát sinh nhân quả hay hoặc là còn lại, thế nhưng tạo thành đây hết thể đích thật là chính mình sủ họa cổ lắc đầu, mang trên mặt. Là cái tính cười, ôn nhu rồi lại kiên cường bất kể là loại nào thư tính sinh vật, các nàng làm là mẫu thân yêu đều là cảm thiên động địa. Một gối nửa quỳ ở sủ họa cổ bên cạnh, lưỡng nghi lạc nhẹ khẽ vướt phủ tấm kia bởi vì đau đớn mà thương hạ cụ khuôn mặt, bắt tay vẫn là nhắn nhủi chân thuận, lại có một loại không rõ băng lãnh sủ họa cổ thuận thế tựa vào lưỡng nghi lạc trong lòng, ôn nhu xem cùng với chính mình trong lòng ôm hài nhi xem, đây là chúng ta hài tử đâu sủ họa cổ thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tên là hạnh phúc mùi vị lên men ở nơi này thần xã bên trong bởi vì cần, sủ họa cổ bây giờ ăn mặc cực kỳ thưa thớt, một ít trọng yếu bộ phận. Vây càng là không phải cẩn thận liền lộ ra, thế nhưng ôn nhuyễn như ngọc thân thể mềm mại, lại làm cho lưỡng nghi lạc không có bất kỳ xung động cho dù vóc người nhìn qua vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng cái này phút chốc lưỡng nghi lạc cảm giác được, sủ họa cổ đúng là thành thục, bất luận là ngôn ngữ vẫn là tư duy. Nhìn cái kia đang xông cùng với chính mình cười hài nhi, lưỡng nghi lạc tâm lý phức tạp không hiểu hắn có thể cảm giác được, trẻ sơ sinh này cùng mình liên hệ mật thiết quan hệ máu mủ, thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, trẻ sơ sinh này như đồng nhân loại giống nhau yếu ớt thân thể tự thân thần bí độ tuy là rất cao, nhưng căn bản cũng không ở bộ thân thể này trên, tự nhiên, bởi vì thân thể quan hệ máu mủ mà đản sinh hài tử, bên ngoài thần bí độ đương nhiên sẽ không cao đi nơi nào hơn nữa. Đã thoát khỏi nhân loại, hoàn toàn trường sinh trùng phương thức suy nghĩ, để lưỡng nghi lạc đối với đứa bé này tức có yêu cũng có bất đắc dĩ, có lẽ có một ngày lưỡng nghi lạc có thể làm cho đến từ lực lượng của tâm linh hoàn toàn ảnh hưởng đến thân thể, đạt được linh cùng chất hoàn toàn hợp nhất, để tự thân thân thể cũng có cực cao thần bí độ, thế nhưng chung quy đúng tương lai mà không phải hiện tại cái kia sủ họa cổ do dự dự, muốn nói lại thôi. Hử lẽ nào? Vẫn còn có chút không thoải mái sao lưỡng nghi lạc nghi hoặc nhìn nàng, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, rất sợ sủ họa cổ có cái gì không khỏe. Không phải, ta đã không sao, chỉ là cắn môi một cái, sủ họa cổ nói ra, ta muốn cùng đứa bé này, vui sướng sống sót coi như từ bỏ thần linh thân phận cũng có thể sủ họa cổ giọng của có ngẩn ngơ, trong ánh mắt tràn đầy mê man lưỡng nghi lạc nắm thật chặt trong ngực thân thể mềm mại, thở dài một hơi, hắn biết. Đây là sủ họa cổ ban đầu làm mẹ người ứng hưu phản ứng, rõ ràng không hợp thực tế, lại như cũ nói ra, những thứ này cũng chỉ là nàng nhất thời tắt tiếng vui sướng sống sót sao thế nhưng đáng. Tiếp đúng, cái này trẻ mới sinh căn bản không có có loại này năng lực a, coi như muốn buông tha thần linh thân phận, cũng không phải câu nói đầu tiên có thể làm được thế nhưng lưỡng nghi lạc không biết phải nói như thế nào. Khuyên giải an ủi nàng buông tha con của mình sao điều này thật sự là tàn nhẫn sự tình mà chính mình, làm sao không phải là đứa bé này phụ thân đâu ở hài tử vừa sinh ra lúc liền chuẩn bị gửi tiễn tới nhà người khác, ở loài người quan niệm đạo đức mà nói, mình đã là tuyệt đối. Người cặn bã đi đang ở lưỡng nghi lạc không biết như thế nào làm lúc, một thanh âm cũng là trợ giúp hắn. Tuy là, ta không biết rõ đối với đứa bé này người sở ôm cảm tình. Cả nạ cổ dựa vào cạnh cửa, túi đầu nói rằng, nàng cũng không có đi xa, sau khi rời khỏi đây liền đứng ở cửa, cũng tự nhiên nghe được sủ họa cổ lời nói. Nhưng đu nở dê vờ ơ y à, nhóm người tử nên bị người sở yêu, thần chi tử nên bị thần sở yêu, lúc này mới là chuyện đương nhiên, không phải sao? Cả nạ cổ xoay đầu lại, nhìn chăm chú vào sủ họa cổ, mắt thần phong lợi như đao, đâm vào sủ họa cổ ra thịt làm đau. Mặc dù là nhóm người tử, thân thể lớn bộ phận đặc thù đều cùng nhân loại giống nhau, thế nhưng mới vừa ra sinh hài nhi cũng không có mệt mỏi ngủ, mà là y dù y y nha nha kêu, tiểu tay nắm lấy sủ họa cổ một ngón tay, tựa như đang an ủi nàng. Lưỡng nghi lạc cảm thấy trong ngực thân thể mềm mại một hồi chiến đấu. Sủ họa cổ mang theo chán nản thanh âm quanh quẩn ở bên trong phòng, xin lỗi, là ta nhâm tính. Nghe được câu này, Lưỡng nghi lạc rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đưa cho cửa cả nạ cổ một cái ánh mắt cảm kích. Thế nhưng cả nạ cổ bộ dạng lại đúng có chút kỳ quái, nàng mặc dù không có quá hài tử, thế nhưng sủ họa cổ hành vi cũng là xúc động nàng làm là nữ tính một. Mặt đi mấy ngày nữa, liền vì đứa bé này tìm một người tốt để cho nàng làm nhóm người tử vui sướng sống sót đi hơn nữa. Cái này quốc độ cũng cần một cái cải biến. Lưỡng nghi lạc tay trái nhẹ nhẹ vô về sủ họa cổ tóc, dùng chưa bao giờ có ôn nhu giọng. Cái này đất nước tai nạn cũng là thời điểm kết thúc, nếu tiếp tục loại này tai nạn, như vậy trẻ sơ sinh này làm sao có thể sở hữu hài lòng sinh tồn điều kiện. Ư buồn buồn đáp ứng, sủ họa cổ toàn bộ đầu nhỏ đều chôn vào lưỡng nghi lạc trong lòng, mà ở lưỡng nghi lạc phát dưới sống lưng, thân thể cũng buông lỏng xuống vươn chỉ một ngón tay, đùa lấy sủ họa cổ trong ngực trẻ mới sinh. Một, hai theo bản năng liền cho hài nhi ra chỉ một ít có thể mang đến may mắn ma pháp, mặc dù không cách nào cải biến số mệnh loại này huyền nhi hữu huyền đồ đạc, nhưng là có thể để cho trẻ sơ sinh này tương lai càng ra minh lãng. Lưỡng nghi lạc biết, mấy nghìn năm sau, làm vị kia sử dụng kỳ tích vu nữ lúc xuất hiện, mới là đây hết thể nhân quả kết thúc, vỗ chiếu nhân loại ý tưởng, cái gọi là hậu đại chính là mình kéo dài, mấy nghìn năm sau vu nữ làm sao không phải là đứa bé này sinh mệnh kéo dài. Đâu đến lúc đó tự cấp dư ngươi đầy đủ bồi thường đi. Lưỡng nghi lạc âm thầm quyết định. Xu họa cổ sinh dục đứa bé này thật sự là quá mệt mỏi, ở lưỡng nghi lạc trong lòng, nàng cũng cảm nhận được đã lâu ấm áp, thật chặt vây quanh cùng với chính mình hài tử. Cái này đã kinh biến đến mức thành thục thần minh trung quy đúng thục đã ngủ ở nơi này thủ tên trong đền thờ. Hai cái thần minh, hai cái nhân loại phảng phất như là mấy nghìn năm sau thời gian.